không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải sự tình quá mức quỷ dị, Triệu Côn Minh sẽ kiên quyết đòi báo cảnh sát rồi Lý Mỹ Phượng ăn hơn phân nửa cũng không còn tâm trạng mà ăn tiếp. Buông đũa xuống, chờ Phó Văn trả lời còn Triệu Dương. Mãi lúc lâu sau cậu ấy mới ăn xong. Phó Vãn Lời ít ý nhiều mà nói. Mượn thai, Triệu Côn Minh lăn lê bò toài ở thương trường nhiều năm. Đã nghe qua rất nhiều loại thủ đoạn như trộm sửa phong thủy của đối thủ, lặng lẽ tưới C, H, E, T cây phát tài của đối thủ. Trong nháy mắt anh ấy đã trở nên cẩn thận hơn. Mượn vận, Triệu Côn Minh chưa gặp qua nhưng cũng từng nghe nói đến. Mượn vận khí của người khác làm cho chính mình phú quý, phát đạt. Nhưng, việc làm ăn của nhà họ Triệu bọn họ vẫn luôn không tồi. Ở Ninh Thành tuyệt đối có thể được gọi là hào môn thế gia. Triệu Dương lập tức suy đoán. Chẳng lẽ nhà họ Triệu chúng ta vốn có thể trở thành nhà giàu số một cả nước. Kết quả bị người ta mượn vận khí. Nên tôi chỉ có thể là một phú nhị đại nho nhỏ. Này có khác gì là cướp của đâu. Cắt đứt đường tiền tài giống như G, I, E, C cha G, I, E, C mẹ vậy. Triệu Dương thiếu chút nữa dậm chân. Chuyện này không thể nhẫn nhịn được mà ánh mắt của Lý Mỹ Phượng hơi lóe. Cô ấy không quá tin tưởng hỏi lại. Có phải, Dương, trong ý của cô là mang thai? Phó Vãn gật đầu. Trong nháy mắt hô hấp của Lý Mỹ Phượng dồn dập lên. Bàn tay tinh tế bám chặt lấy bàn ăn nhỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Vãn, vội vàng hỏi. Phó đại sư, cho nên thực ra tôi có thể mang thai. Chỉ là bị mượn đi rồi, gọi tôi là đầu bếp. Phó Vãn nhìn chằm chằm tướng tá của Lý Mỹ Phượng, nói. Số mệnh của cô vốn là không có con trai. Bốn chữ, mệnh không có con, dập tắt niềm hy vọng mới bùng lên của Lý Mỹ Phượng, ánh mắt của người phụ nữ này lập tức ảm đạm xuống. Trong lòng Triệu Côn Minh thở dài, anh ấy vỗ vỗ bả vai của vợ mình, không tiếng động mà an ủi. Triệu Dương cũng khuyên nhủ, chị dâu, con cháu đều có phúc của con cháu, không có con cháu thì tự mình hưởng phúc. Nếu chị sinh ra một đứa giống như em, sớm muộn gì cũng làm chị tức chết. Đoàn Đoàn tiến lên giơ bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lý Mỹ Phượng. Cậu bé chưa từng hối hận khi đi theo mẹ, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng cho cô Lý. Cô Lý là một người vô cùng thích trẻ con. Lý Mỹ Phượng thấy gương mặt mập mạp trẻ con của Đoàn Đoàn tràn đầy vẻ quan tâm. Trong lòng cô ấy vừa hâm mộ lại vừa thấy ấm áp. Chữ to mà tôi nói ở đây là nhi tử, con trai. Phó Vãn bổ sung, thay đổi này quá đột ngột. Số mệnh không có con trai. Hai vợ chồng đồng thời đứng lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn Phó Vãn. Nói cách khác, số mệnh của bọn họ sẽ có con gái. Con gái rất tốt mà. Thời buổi này làm gì có ai không muốn có một áo bông nhỏ. Hơn nữa hiện giờ may hào môn thế gia có rất nhiều gia đình sinh con đầu lòng là con gái. Mấy năm trước chuyện náo loạn nhất của giới thượng lưu ở Ninh Thành còn không phải là chuyện hai vợ chồng ông chủ của Phúc Mãn Lâu vì con gái mình mà không tiếc đắc tội toàn bộ nhà họ Thẩm sao. Ngoại trừ việc kết cấu cơ thể khác nhau, ở trong mắt vợ chồng Triệu Côn Minh, con gái và con trai cũng không có gì khác nhau cả. Lý Mỹ Phượng bối rối, phó đại, đầu bếp, nhưng từ ngày tôi và chồng tôi kết hôn đến giờ, tôi chưa một lần có thai. Lý Mỹ Phượng nghĩ đến vừa rồi Phó Vãn có nhắc đến. Mượn thai, cô ấy truy hỏi, chẳng lẽ là do tôi bị người khác mượn thai, cho nên đó giờ không có cách nào mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, không thể nào, nếu thật sự là do mượn thai. Thì tại sao trong nhà tôi lại xuất hiện những thi hài của trẻ con? Từng bé đều chưa được sinh ra đã bị mo thai, G, I, E, C sạch. Lý Mỹ Phượng nặng nề suy tư, nếu ả kia đã làm ra chuyện trái với lương tâm như vậy, lẽ ra phải vô cùng quý trọng con cái, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vì sao còn đi phá thai? Chuyện này quả thực vô cùng phi logic, khóe môi Phó Văn hơi cong. Cô nhẹ nhàng ném ra một câu. Cũng không phải là tất cả mọi người đều thích con gái mà. Mặt Lý Mỹ Phượng cắt không còn giọt máu. Cô ấy không thể tưởng tượng được mà cao giọng hỏi. Sáu em bé không được sinh ra kia đều là con gái hết sao? Bọn họ chỉ nhìn ra được sáu cây xác trong ni lông là thai chết. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nghĩ tới phương diện này. Chỉ bởi vì đó là con gái. Vậy nên đến cả tư cách được chào đời cũng bị tước đoạt. Quả thực hoang đường. Ngồi dưới gốc cây hòe già này vốn đã âm lãnh vô cùng, lúc này đã gần khuya, một trận gió đột nhiên thổi tới, toàn thân Lý Mỹ Phượng đều phát lạnh. Phó Vãn lại nói, quả nho nhiều hạt, 6 cây xác trẻ em bị chôn ở dưới gốc nho trong thời gian dài sẽ hình thành hồn trận, oán khí rất nặng nên có thể liên tục mượn thai không ngừng. Lý Mỹ Viễm nghe được chỉ cảm thấy lông tơ khắp người dựng đứng, cô ấy nhớ tới chính Tiểu Lệ đã đề nghị rằng trồng nho ở trong nhà rất tốt, trong hoa viên có thêm giàn nho ở bên dưới càng khiến phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Rất nhanh Lý Mỹ Phượng đã đè ý niệm này xuống, bản thân cô ấy không chỉ có một đứa con gái xinh đẹp mà khoảng thời gian trước còn mới sinh hạ một bé trai, đang chuẩn bị làm tiệc đầy tháng. Sắc mặt Triệu Côn Minh lúc này cũng xanh mét, anh ấy ở thương trường lê lết nhiều năm như vậy, thế mà lại làm liên lụy đến vợ mình bị trúng tà đạo của kẻ khác. Nhớ tới những năm gần đây, anh ấy và vợ mình từng tới khoa phụ sản vô số lần để kiểm tra. Vợ của anh ấy vì lấy trứng để làm ống nghiệm mà phải nằm ở trên chiếc giường lạnh băng, đau đến nước mắt đầy mặt, nghĩ thế Triệu Côn Minh càng tức đến không nói nên lời. Cho nên rốt cuộc là ai mượn thai trên người của chúng tôi? Triệu Côn Minh hỏi thẳng vào chủ đề, ánh mắt Phó Vãn dần dần di chuyển, cuối cùng dừng ở trên người Triệu Dương. Triệu Dương bị Phó vẫn nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa cậu ấy ngã khỏi ghế nhựa, sợ tới mức lắp bắp. Phó đại sư, cô nhìn tôi làm cái gì? Tôi mới 21 tuổi, tôi còn chưa muốn làm ba đâu. Gọi tôi là đầu bếp. Phó Vãn thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói. Trong vòng 2 ngày này mấy người ắt sẽ biết thôi, không cần phải sốt ruột. Có một số việc nếu không tận mắt nhìn thấy, mãi mãi cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Phó Văn nói như vậy, ngược lại càng khiến người nhà họ Triệu thêm bất ổn, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Máy thần côn này lúc nào cũng như vậy, tới thời điểm mấu chốt luôn thích giả bộ ngơ ngắn để lừa đảo, toàn nói chuyện thật thật giả giả, không ai là thật sự có bản lĩnh. Có điều mấy lời này bọn họ không dám nói ra, chỉ là Lý Mỹ Phượng nghĩ đến những thai nhi chưa từng được chào đời kia, có chút đau lòng hỏi. Vậy đầu bếp Phó, hài cốt của mấy em bé kia thì phải làm sao bây giờ? Hỏa án sao, hay là cô lập một tế đàn, làm phép cho các bé thanh thản ra đi được không? Cầu cho kiếp sau các bé được đầu thai vào nơi tốt đẹp. Cách chương.